Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa. Chương 321, tiến vào ỷ thiên đồ long thế giới. Đi vào rạp chiếu phim, thường xuyên đều có thể nhìn đến lãnh địa cư dân sẽ đi vào bên trong xem phim. Chu Diễm nhìn một chút hôm nay điện ảnh, phát hiện có một bộ điện ảnh để hắn 10 phần tâm động. Cái kia chính là ỷ thiên đồ long ký chi ma giáo giáo chủ. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi cái này điện ảnh thế giới đi một lần. Mà lại bộ phim này bên trong có rất nhiều bảo vật, vô luận là ỷ thiên kiếm vẫn là đồ long đao, đều là không tệ vũ khí. Tăng thêm cửu dương thần công, các môn phái kiếm pháp, quan trọng còn có ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao bên trong cửu âm chân kinh cùng vũ mục di thư, đều là hắn muốn có được đồ vật. Đương nhiên, cái kia hai thanh vũ khí chỉ là cực hạn tại điện ảnh thế giới coi như không tệ mà thôi. Nếu là đặt ở lĩnh chủ thế giới, có thể hay không hơn được một thanh linh khí cũng không tốt nói. Hắn đi tới phòng chiếu phim, sau đó trực tiếp truyền đưa đến điện ảnh thế giới bên trong. Hắn phát hiện mình bị truyền đưa đến một cái trong trấn. Cái trấn này, hẳn là tại Võ Đan Sơn chân. Hắn thấy được nơi xa có một cái xe ngựa. Bên cạnh xe ngựa chính là Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố. Còn có ngay tại ăn băng đường hồ lô Trương Vô Kỵ. Lúc này Trương Vô Kỵ còn rất nhỏ, một bộ ngây thơ hồ đồ dáng vẻ, nhưng là hắn nhìn một chút chính mình, nhất thời một tiếng ngọa tào, hắn phát hiện lúc này chính mình, vậy mà cùng Trương Vô Kỵ không xê xích bao nhiêu, hắn chẳng lẽ còn muốn đi theo Trương Vô Kỵ một dạng chậm rãi trưởng thành a? Bất quá, hắn đổ là phát hiện mình hết thảy thực lực vẫn còn, chỉ là tuổi tác còn nhỏ mà thôi, không nghĩ tới biến thành dạng này cũng tốt. Chu Diễm nhập gia tùy tục, hắn rất nhanh liền thấy Huyền Minh nhị lão hướng về Trương Thúy Sơn bọn họ vọt tới, đồng thời đã thương hai người. Chu Diễm biết đây là nhất định phải đi ngang qua nội dung cốt truyện, tiếp tục xem sự tình phát triển. Trương Tam Phong rất nhanh thì đến nơi này, đồng thời theo Huyền Minh nhị lão bên trong cứu ra Trương Vô Kỵ. Đáng tiếc Trương Vô Kỵ vẫn là nhận lấy một chưởng, toàn thân lúc lạnh lúc nóng, rất là khó chịu. Chu Diễm cảm thấy hắn lúc này cần phải tiến vào võ đan. Sau đó Chu Diễm xuất hiện, đi vào Trương Tam Phong trước mặt, nói ra, ta vừa mới nhìn đến Huyền Minh nhị lão đánh trúng hắn, ta chỗ này có một viên đan dược, hẳn là có thể đầy đủ chậm giải nỗi thống khổ của hắn, đan dược. Mấy người nhìn về phía Chu Diễm, có chút kỳ quái, bất quá Trương Tam Phong vẫn là vội vàng kiểm tra một hồi viên đan dược kia, hướng về Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố nhẹ gật đầu, nói ra, đan dược này rất kỳ lạ, ta cũng nhìn không ra là cái gì luyện chế, cần phải hữu dụng. Ân Tố Tố cứu tử sốt ruột, vội vàng cho Trương Vô Kỵ ăn vào. Không bao lâu, đan dược xuất hiện hiệu quả. Trương Vô Kỵ nói một tiếng, tốt hơn nhiều. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố vội vàng hướng lấy Chu Diễm nói cảm tạ, đa tạ ngươi, ngươi là như thế nào thu hoạch được đan dược này? Chu Diễm hồi đáp, ta phụ mẫu cũng là bị Huyền Minh nhị lão giết chết, cho nên ta lập tức thì nhận ra bọn họ, mà lại đan dược này chỉ có thể làm dịu thống khổ, không cách nào triệt để tiêu trừ Huyền Minh thần chưởng. Sau đó, Chu Diễm đối với Trương Tam Phong nói ra, Trương chân nhân, ta muốn gia nhập võ đan, học hảo công phu về sau vì ta phụ mẫu báo thù, hơn nữa còn có thế điều phối đan dược, trợ giúp hắn giảm bớt thống khổ, xin ngài đáp ứng. Trương Tam Phong vội vàng nhìn một chút Chu Diễm, nhất thời hai mắt đại hỉ, bởi vì hắn phát hiện Chu Diễm là một cái hiếm có luyện võ kỳ tài, tăng thêm cái này Huyền Minh thần chưởng, thì liền hắn đều không có quá tốt biện pháp trị liệu. Huyền Minh nhị lão thực sự đáng giận, ngươi yên tâm, về sau thì lưu tại võ đan, ta thu ngươi làm đệ bát đệ tử, tự mình dạy bảo ngươi. Trương Tam Phong rất là vui vẻ, chớ nhìn hắn có 7 cái đồ đệ, đáng tiếc 7 cái đồ đệ tư chất đều bình thường, khó có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Có cái này đệ tử mới về sau, hắn tin tưởng võ đan sau này sẽ xuất hiện một tên tuyệt đỉnh cao thủ, tạ sư phụ. Chu Diễm vội vàng nói, quả nhiên thông minh, ngươi tên là gì? Trương Tam Phong đại hỉ, ta gọi Chu Diễm. Chu Diễm trả lời, tốt, hiện tại chúng ta lên núi. Trương Tam Phong sau đó mang theo Chu Diễm bọn người cùng nhau lên núi. Sau đó Trương Tam Phong thì tuyên bố thu đồ đệ tin tức, làm cho cả võ đan đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Trương Tam Phong sẽ ở chính mình 100 tuổi sinh nhật thời điểm lại thu một tên đệ tử. Sau đó, võ đan đệ tử đến báo, Thiếu Lâm, Nga Mi, Không Động, Hoa Sơn, Côn Lôn ngũ đại phái lấy mừng thọ vì danh, muốn bức bách Trương Thúy Sơn ép hỏi Kim Mao sư vương Tạ Tốn hạ lạc. Toàn bộ võ đang người đều ra ngoài cùng ngũ đại phái người giằng co lên, Nga Mi Diệt Tuyệt cũng bắt đầu ép hỏi Trương Thúy Sơn phu phụ, song phương ra tay đánh nhau, Trương Thúy Sơn phu phụ tự nhiên không phải Diệt Tuyệt đối thủ, cuối cùng vẫn là Trương Tam Phong xuất thủ, không chỉ có đánh lùi Diệt Tuyệt, còn đem nàng ỷ thiên kiếm rơi vào võ đang pho tượng phía trên, sau cùng Trương Thúy Sơn phu phụ bị buộc chí tử, trước khi chết còn nói cho Trương Vô Kỵ, càng nữ nhân xinh đẹp càng là sẽ gạt người, về sau, ngũ đại môn phái người đều rời đi, toàn bộ võ đang bắt đầu trù bị hai người tang lễ, Chu Diễm cũng thành công trở thành Trương Tam Phong đệ tử, tiến hành bái sư lễ, bắt đầu tự mình bị truyền thụ võ đang võ công, Chu Diễm thiên phú cường đại cỡ nào, tuổi còn nhỏ liền học được võ đang kiếm pháp, đem Trương Tam Phong suốt đời sở học lĩnh ngộ đến 7-8 phần, để Trương Tam Phong thập phần vui vẻ, chúc mừng Chu Diễm sư thúc, ngươi thật lợi hại, thái sư phụ cũng khoe phần thưởng ngươi, Trương Vô Kỵ 10 phần hâm mộ Chu Diễm, có thể có được nhiều người như vậy yêu thích, không giống hắn, không chỉ có phụ mẫu bị bức tử, còn phải thừa nhận Huyền Minh thần trưởng mang đến thống khổ, muốn không phải Chu Diễm đang dược, chỉ sợ còn phải thừa nhận cái kia vô tận thống khổ, yên tâm đi, về sau sẽ tốt. Chu Diễm nói ra, điện ảnh thế giới nội dung cốt truyện rất nhanh, Chu Diễm rất nhanh ngay ở chỗ này ngây người thời gian 7 năm, trong khoảng thời gian này hắn tu luyện không chút nào từng dừng lại, mỗi ngày đều đang sử dụng chính mình mang theo các loại tư nguyên tiến hành tu luyện, cảnh giới của hắn đã đột phá đến võ đạo 60 trọng thiên cảnh giới, nếu không phải cái thế giới này linh khí không đủ, tăng thêm hắn đột phá cần có năng lượng, là những người khác gấp 10 lần, chỉ sợ cảnh giới của hắn sẽ còn càng cao, thời gian 7 năm, hắn cùng Trương Vô Kỵ cũng đã trở thành hảo hữu, một mực tại võ đang bảo bọc Trương Vô Kỵ, nếu không phải hắn, Trương Vô Kỵ đã để Tống Thanh Thư bọn người khi dễ thảm rồi. Thời gian 7 năm đi qua, nội dung cốt truyện lần nữa bắt đầu tiến hành. Nga Mi phái Chu Chỉ Nhược đến đây muốn kiếm, Trương Tam Phong cái bụng cùng Chu Chỉ Nhược nói ra, đã tới, vậy liền ở mấy ngày, để ta tiểu đệ tử Chu Diễm, truyền thụ cho ngươi một bộ võ đang kiếm pháp xem như đáp lễ. Nguyên bản đây cũng là Trương Tam Phong Tống Viễn Kiều sự tình, nhưng là bởi vì hắn đến, để Trương Tam Phong cảm thấy Chu Diễm tương đối thích hợp, Chu Diễm. Chu Chỉ Nhược dài đến xác thực rất xinh đẹp, chỉ là có chút nghi ngờ hỏi, không biết Trương chân nhân khi nào lại thu một cái đồ đệ, đó là ta 7 năm trước thu đồ đệ, tuổi của hắn cùng ngươi tương tự, cũng tương đối tốt giao lưu. Trương Tam Phong hồi đáp, Chu Diễm, tiếp theo mấy ngày, ngươi liền hảo hảo truyền giáo phía dưới Chu Chỉ Nhược kiếm pháp đi. Trương Tam Phong nói ra, Chu Diễm đi ra, đối với Trương Tam Phong nói ra, đúng, sư phụ, Chu Chỉ Nhược nhìn lấy anh tuấn uy vũ bất phàm, khí chất vô song Chu Diễm, trong lòng thậm chí cao hứng, vội vàng nói, đa tạ Trương chân nhân, Chỉ Nhược tất nhiên sẽ thật tốt học tập. Sau đó, Chu Chỉ Nhược ngòn ngọt cười, đối với Chu Diễm nói ra, tiếp theo còn mời Chu Diễm sư huynh thật tốt dạy bảo, cái này phiên bản Chu Chỉ Nhược, cũng không có còn lại phiên bản tốt như vậy, dùng một câu hình dung cũng là, tâm cơ kỹ nữ, bất quá, nữ nhân như vậy, ta thích, đó là tự nhiên. Chu Diễm cũng cười nhìn về phía đối phương, tuy nhiên cái này Chu Chỉ Nhược hiện tại có tâm kế, nhưng tốt xấu cũng coi như xinh đẹp, hắn đến cứu vãn một chút những nữ nhân này, không thể rơi xuống xấu người trong tay, hắn phát hiện mình thật sự là người tốt. Chương 322, thu Chu Chỉ Nhược ngộ tiểu chiêu. Chu Chỉ Nhược dài đến rất xinh đẹp, nghe được Trương Tam Phong để Chu Diễm tự mình dạy bảo Chu Chỉ Nhược kiếm pháp, cái này tự nhiên đưa tới Tống Thanh Thư bất mãn, nhưng là hắn không có cách, ai bảo Chu Diễm là sư thúc của hắn, mà lại ròng rã áp chế hắn 7 năm, vô luận là thực lực hay là tướng mạo, đều so Chu Diễm kém quá nhiều, chỉ có thể đem bất mãn chồng chất ở trong lòng. Sau đó, Chu Chỉ Nhược thì ở lại, Chu Chỉ Nhược rất tích cực, trước tiên đã tìm được Chu Diễm, nói ra, sư huynh, sư phụ của ngươi để ngươi dạy ta võ đang kiếm pháp, ngươi chừng nào thì bắt đầu dạy người ta, vậy liền hiện tại đi. Chu Diễm hồi đáp, tốt, tốt. Chu Chỉ Nhược rất là vui vẻ, Chu Diễm dài đến anh tuấn bất phàm, không có cô gái nào sẽ không tâm động, đặc biệt là nàng loại này mới biết yêu thiếu nữ, càng không cách nào ngăn cản Chu Diễm loại khí chất này. Sau đó, Chu Diễm bắt đầu tay đem tay dạy bảo Chu Chỉ Nhược võ đang kiếm pháp, hơn nữa còn luôn luôn nói chút để cho nàng rất ngạc nhiên đồ vật. Cái này khiến Chu Chỉ Nhược trong lòng đối Chu Diễm tràn đầy vô số hiếu kỳ, bị thật sâu hấp dẫn. Cái này khiến tránh ở một bên Tống Thanh Thư rất tức tối. Tống sư huynh, từ nơi này Chu Diễm sau khi đến, toàn bộ võ đang đều đang đồn đời tiếp theo trưởng môn cũng là hắn. Bên cạnh võ đang đệ tử nói ra, đúng vậy a, Tống sư huynh, cái này Chu Diễm có gì tốt, không chỉ có các đại sư thúc đối với hắn khen ngợi có thừa, thì liền thái sư phụ cũng hầu như là khích lệ hắn, hắn chẳng phải ỷ vào mấy phần thiên phú a, ta nhìn nhắc tới trưởng môn, vẫn là Tống sư huynh so sánh phù hợp, đúng đấy, ta cũng cảm thấy Tống sư huynh càng thích hợp, được rồi, thừa dịp Chu Diễm không tại, chúng ta có thể đi trêu đùa một chút Trương Vô Kỵ. Tống Thanh Thư quyết định tìm ra tức giận, bình thường Chu Diễm che chở Trương Vô Kỵ, hiện tại Chu Diễm đang dạy Chu Chỉ Nhược luyện kiếm, chính là khi dễ hắn thời điểm tốt. Vài ngày sau buổi sáng, Tống Viễn Kiều tuyên bố, các đệ tử nghe lệnh, tiếp theo 3 tháng, sư phụ lão nhân gia ông ta muốn lĩnh hội thái cực kiếm pháp áo nghĩa, võ đang trên dưới cười to sự vật, đều từ Chu Diễm đồng ý quản lý, các ngươi đều muốn nghe theo Chu Diễm sư thúc, vâng. Võ đang trên dưới đệ tử đều hồi đáp, chúng điện bên trong, cũng chỉ có Tống Thanh Thư một người trong lòng không phục lắm, nếu là không có Chu Diễm, những thứ này cần phải giao cho hắn xử lý. Chu Chỉ Nhược rất nhanh liền nghe nói Chu Diễm tạm thời quản lý võ đan sự tình, trong lòng rất là cao hứng, giống dạng này người, tương lai khẳng định là phải thừa kế trưởng môn, Chu Sư Huynh, chúc mừng ngươi. Chu Chỉ Nhược cố ý ăn diện một chút, đi vào Chu Diễm nơi ở, hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp nha. Chu Diễm khen ngợi một chút, cái này khiến Chu Chỉ Nhược trong lòng thập phần vui vẻ, hỏi, cái kia Chu Sư Huynh thích ta dạng này à? Chu Diễm trực tiếp đem Chu Chỉ Nhược ôm vào trong ngực. Sau đó nói, đó là tự nhiên. Sau đó, Chu Diễm thẳng tiếp hôn xuống, để Chu Chỉ Nhược cảm thấy ngoài ý muốn, có thể trong nội tâm nàng cũng mười phần ưa thích Chu Diễm, cũng liền mặc cho Chu Diễm hôn lấy. Chu Diễm trực tiếp đem Chu Chỉ Nhược đặt lên giường, Chu Chỉ Nhược kinh hãi, vội vàng nói, sư huynh, có phải hay không quá nhanh? Chu Diễm hồi đáp, yên tâm, ta sẽ đích thân phía trên Nga Mi cưới ngươi trở về. Chu Chỉ Nhược nghe xong, trong lòng rất là vui vẻ không phản kháng nữa. Sau đó, Chu Diễm liền thành công đem Chu Chỉ Nhược cho thu nhập trong ngực, một ngủ, đã đến buổi tối. Sau đó, Chu Diễm nghe ra đến bên ngoài xảo xảo nháo nháo, sự tình gì như thế nhao nhao. Chu Chỉ Nhược đổ vào Chu Diễm trong ngực, cả người đều tinh bì lực tẩn, nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta trở lại. Chu Diễm nói ra, từng. Chu Chỉ Nhược nhu thuận gật đầu, hắn đi tới đại điện bên trong, phát hiện Ỷ Thiên Kiếm đã không thấy, sau đó hắn hỏi thăm một chút võ đan đệ tử. Lúc này mới hiểu rõ Tống Thanh Thư mang theo đệ tử đuổi theo giết Minh Giáo một nữ tử cùng Trương Vô Kỵ, nhanh như vậy liền đến. Hắn vội vàng đuổi theo, vừa tốt nhìn đến Tống Thanh Thư tay cầm Ỷ Thiên Kiếm một kiếm đem Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Chiêu đánh xuống vách núi, Chu Diễm vội vàng chạy tới, cùng một chỗ nhảy xuống vách núi, võ đan đệ tử nhìn đến về sau, nhất thời kinh hãi, nói, vậy phải làm sao bây giờ, cái này vách núi sâu không thấy đáy, cao như vậy nhảy đi xuống, sợ rằng sẽ mất mạng a. Mà lại sự kiện này nếu như bị sư phụ bọn họ biết, sợ là chúng ta đều phải bị trách phạt. Chu Diễm sư thúc thế nhưng là trưởng môn người kế nhiệm a, vậy phải làm sao bây giờ, muốn không bẩm báo sư phụ bọn họ đi. Tống Thanh Thư nhìn đến Chu Diễm vì cứu Trương Vô Kỵ mà nhảy xuống vách núi, trong lòng thập phần vui vẻ, hắn hy vọng dường nào Trương Vô Kỵ cùng Chu Diễm té chết mới tốt. Nghe được bọn họ muốn bẩm báo phụ thân hắn bọn người, vội vàng nói, vội cái gì, hiện tại tiểu sư thúc vì cứu không cố kỵ sư đệ mà bất hạnh té xuống vách núi, tiếp theo, võ đang to to nhỏ nhỏ sự tình do ta trưởng khống, cái này, thế nào, các ngươi có ý kiến? Tống Thanh Thư ánh mắt bất thiện nhìn lấy còn lại võ đang đệ tử không dám, vậy cứ làm như vậy đi. Tống Thanh Thư xuân phong đắc ý, Chu Diễm nhảy xuống sườn núi về sau, cường đại linh lực vận chuyển lại, tay trái nắm lấy Trương Vô Kỵ, tay phải nắm lấy Tiểu Chiêu. Sau đó mang lấy bọn hắn an toàn rơi trên mặt đất, Trương Vô Kỵ thấy là Chu Diễm, vội vàng nói, tiểu sư thúc, sao ngươi lại tới đây, ta nếu là không đến, các ngươi hiện tại cũng thi thể. Chu Diễm hồi đáp, coi như không có hắn, cầm giữ có nhân vật chính vần sáng Trương Vô Kỵ, cũng không có khả năng thì chết như vậy, sư thúc. Tiểu Chiêu nhìn lấy Chu Diễm, hỏi thăm Trương Vô Kỵ nói, tuổi của hắn cùng chúng ta không xê xích bao nhiêu, ngươi gọi hắn sư thúc. Hắn là ta thái sư phụ thu nhận đệ tử, ta gọi hắn sư thúc có cái gì không đúng sao? Trương Vô Kỵ hồi đáp, Tiểu Chiêu hiếu kỳ quan sát một chút Chu Diễm, linh động hai mắt tràn đầy hiếu kỳ, nói ra, không chỉ có dài đến thật anh tuấn, còn thật trượng nghĩa, cao như vậy địa phương cũng dám làm việc nghĩa không chùn bước nhảy xuống, đây cũng không phải bình thường người a, đó là đương nhiên, ta tiểu sư thúc thiên phú kinh người, toàn bộ võ đan ngoại trừ ta thái sư phụ bên ngoài, là thuộc thực lực của hắn mạnh nhất. Mà lại từ nhỏ đợi ta như huynh đệ đồng dạng. Sau khi nói xong, Trương Vô Kỵ nhìn về phía Chu Diễm, nói ra, chỉ là lần này liên lụy tiểu sư thúc. Chu Diễm không thèm để ý chút nào nói ra, đã hô ta âm thanh sư thúc, ta cũng không thể nhìn ngươi chết đi. Đúng đấy, ngươi cái này sư thúc đầy đủ trượng nghĩa, tiểu tử ngươi có thể có như thế một sư thúc, cần phải may mắn. Tiểu Chiêu hồi đáp, sau đó, một cơn gió lớn đánh tới, dọa đến Tiểu Chiêu lui về sau mấy bước, suy đoán nói, nơi này sẽ không phải có quái thú đi. Về sau, bọn họ thấy được một cái to lớn quả cầu đá hướng lấy bọn hắn đánh tới, Chu Diễm cũng không muốn bại lộ thực lực của mình, mang lấy bọn hắn một đường tránh né lên. Ha ha ha, ta rất lâu chưa từng ăn qua thịt người, Trương Tam Phong hại ta ở chỗ này chịu khổ, ta ăn hắn hai cái đồ tôm, không tính quá phận đi. Hỏa công đầu đà cả người rơi vào đại trên quả cầu đá cười to nói, Trương Vô Kỵ nghe xong, vội vàng nói, chẳng lẽ ngươi chính là thiếu niên kia chùa hỏa công đầu đà, lại còn có người nhớ đến ta. Hỏa công đầu đà hai mắt phát sáng, nhìn về phía sau hai người Tiểu Chiêu, nói ra, các ngươi sau lưng cô nương da mịn thịt mềm, nhất định so với các ngươi tốt ăn nhiều. Tiểu Chiêu bị dọa đến trốn ở Chu Diễm sau lưng, song tay nắm chắc y phục của hắn, đến mức Trương Vô Kỵ, không có chút nào võ công, nàng một chút không trông cậy vào, chỉ hy vọng Chu Diễm có thể không cho nàng bị ăn sạch, ăn một cái tiểu cô nương tính toán bản sự, muốn ăn thì ăn ta tốt. Trương Vô Kỵ đứng ra nói ra, hỏa công đầu đà nhìn đến Trương Vô Kỵ còn có anh hùng khí khái, nhất thời buông tha bọn họ, cũng không có động thủ. Bất quá, Trương Vô Kỵ lúc này huyền minh thần trưởng tái phát, nhìn đến Tiểu Chiêu liền vội vàng hỏi, hắn thế nào, hắn huyền minh thần trưởng thương thế tái phát. Chu Diễm sau đó lấy ra đan dược, cho Trương Vô Kỵ ăn, hỏa công đầu đà nhìn đến rất là kinh ngạc, nói ra, huyền minh thần trưởng chính là chí âm chí tà công pháp, căn bản không có thuốc chữa. Nhất định là Trương Tam Phong dùng nội lực thâm hậu để ngươi chống nổi nhiều năm như vậy. Bất quá, ta, Cửu Dương Thần Công vừa lúc là huyền minh thần trưởng khắc tinh. Chỉ cần ngươi hô to Trương Tam Phong là tên khốn kiếp, ta liền dạy ngươi Cửu Dương Thần Công thức thứ nhất dùng để đối kháng hàn độc. Trương Vô Kỵ nghe xong, nhất thời hô lớn, ngươi mơ tưởng. Hỏa công đầu đà nghe xong, nhất thời khó chịu, muốn xuất thủ công kích Trương Vô Kỵ. Chu Diễm vội vàng ngăn lại, hỏa công đầu đà nhìn một chút Chu Diễm, nói ra, nghĩ không ra võ đang ngoại trừ Trương Tam Phong, lại còn xuất hiện ngươi đệ tử như vậy, các hạ muốn đánh với ta. Chu Diễm nói ra, khi dễ ngươi một cái vãn bối, ta hỏa công đầu đà còn không có sống như vậy trở về. Hỏa công đầu đà hồi đáp, Chu Diễm nói ra, không bằng như vậy đi, nếu là vãn bối có thể thắng ngươi, còn xin ngươi dạy ta Cửu Dương Thần Công như thế nào, tiểu sư thúc không muốn, thực lực của hắn rất mạnh. Trương Vô Kỵ biết Chu Diễm đây là vì hắn. Yên tâm đi, ngươi sư thúc ta có thể không thể dễ dàng như thế bị thua. Chu Diễm tự tin nói, có thể gia hỏa này xem ra rất khó đối phó. Tiểu Chiêu nói ra, sợ cái gì, ta có thể ứng phó. Chu Diễm trả lời, hỏa công đầu đà nghe xong, nhất thời cười to nói, ha ha ha, thật sự là chê cười, Trương Tam Phong ta xác thực đánh không lại, có thể ngươi, còn kém xa lắm đây, tiền bối không dám a. Chu Diễm ép hỏi, được. Chỉ cần ngươi có thể thắng qua ta, Cửu Dương Thần Công, ta hai tay dâng lên. Hỏa công đầu đà nói ra, tiểu sư thúc cẩn thận, chương 323, Ngộ Triệu Mẫn, Chu Diễm thực lực cường đại, liền xem như cơ bản nhất võ đan kiếm pháp, cũng có thể sử dụng đến biến hóa khó lường, uy lực bất phàm. Vừa ra tay, Chu Diễm liền sử dụng võ đan kiếm pháp, cùng hỏa công đầu đà bắt đầu đại chiến. Tiểu Chiêu nhìn đến rất là kinh ngạc, nàng trước đó cùng võ đan đệ tử đọ sức qua, cũng không có phát hiện võ đan kiếm pháp mạnh mẽ đến mức nào, nhưng là xem xét Chu Diễm sử dụng, uy lực lại mạnh nhiều như vậy, liền vội hỏi Trương Vô Kỵ nói ra, ngươi người tiểu sư thúc này thật lợi hại, cái này võ đan kiếm pháp lại có thể bị hắn phát ra uy lực lớn như vậy, không hổ là võ đan thứ nhất đệ tử, ta chỉ hy vọng tiểu sư thúc bình an vô sự liền tốt, cái này hỏa công đầu đà thế nhưng là tu luyện nhiều năm như vậy, thực lực so sánh thái sư phụ, cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Trương Vô Kỵ lo lắng nói, yên tâm đi, ngươi nhìn ngươi tiểu sư thúc hắn cùng cái kia người quái dị đánh đến lực lượng ngang nhau, không có việc gì, ta đối với hắn rất có lòng tin. Tiểu Chiêu nói ra, hỏa công đầu đà càng đánh càng kinh ngạc, hắn trước đó đối Chu Diễm khiêu chiến 10 phần buồn cười, thế nhưng là theo chiến đấu sau khi bắt đầu, hắn vậy mà phát hiện mình không làm gì được đối phương, tiểu tử, ngươi đến cùng tu luyện thế nào, làm sao lợi hại như vậy? Hỏa công đầu đà rất là chấn kinh. Sau đó dừng lại, nói ra, như vậy đi, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta lập tức truyền thụ cho ngươi Cửu Dương Thần Công, ngươi thấy thế nào? Tiểu Chiêu nghe xong, vội vàng nói, ta nói ngươi người này thật sự là tính toán thật hay a, rõ ràng chính mình đánh bất quá người ta, liền muốn dùng phương pháp như vậy thu đồ đệ, ngươi người này thật sự là nói không giữ lời, ta tu luyện cửu dương thần công mấy chục năm, làm sao có thể liền một tên mao đầu tiểu tử đều đánh không lại đâu, tiểu tử, xem chiêu. Hỏa công đầu đã bị kích về sau, lần nữa hướng về Chu Diễm phát động công kích, Chu Diễm cũng không muốn thắng được nhẹ nhàng như vậy, tránh khỏi gia hỏa này không đem cửu dương thần công giao ra. Sau đó, hắn vẫn luôn bảo trì không thắng không bại cấp độ, ngược lại là hỏa công đầu đà, càng đánh càng là kinh hãi, nội lực tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Chu Diễm nhìn đến không sai biệt lắm, vội vàng nói, tiền bối thực lực cao cường, tăng thêm hành động bất tiện, không bằng chiến bình tay đi. Hỏa công đầu đà nghe xong, trong lòng đối Chu Diễm càng phát hài lòng lên, giả bộ nói, từng, vậy liền ngang tay đi. Tiểu Chiêu nghe xong, vội vàng hướng lấy Chu Diễm nói ra, thực lực của ngươi rõ ràng so với đối phương cường đại, nhưng vì sao không đánh bại đối phương đây? Được rồi, tiền bối một người sinh hoạt tại cái này tối tăm không ánh mặt trời nhiều năm như vậy, tăng thêm đi đứng không tiện, coi như thắng cũng là thắng không anh hùng. Chu Diễm vội vàng nói, câu nói này để Tiểu Chiêu đối Chu Diễm bội phục lên, trong chốn võ lâm, giống Chu Diễm dạng này bảo trì quân tử phong độ, cơ hồ đã tuyệt tích. Hỏa công đầu đà nghe xong, trong lòng cũng là hết sức vui mừng, sau đó nói ra, tuy nhiên chúng ta là ngang tay, nhưng là ta vẫn là quyết định đem cửu dương thần công truyền cho ngươi, đa tạ tiền bối. Chu Diễm vội vàng nói, không cần cảm ơn, ta cũng là xem ở ngươi ta hữu duyên phân thượng, tăng thêm ta cũng không muốn bộ này thần công theo ta vứt bỏ ở chỗ này. Hỏa công đầu đà sau đó đem cửu dương thần công nội công tâm pháp nói cho Chu Diễm, Chu Diễm học được về sau, chợt phát hiện trong óc hắn tâm dương tạo hóa quyết lại bắt đầu biến hóa lên. Không có nghĩ đến cái này, cửu dương thần công còn có thể hoàn thiện ta công pháp, xem ra, mỗi cái thế giới bên trong công pháp, đều có nhất định chỗ thích hợp. Chu Diễm rất là vui vẻ, đây là một cái niềm vui ngoài ý muốn, mà lại cái thế giới này, còn có một bộ cửu âm chân kinh, tin tưởng học được cửu âm chân kinh về sau, công pháp của hắn còn có thể có được tăng lên thêm một bước. Chu Diễm học được về sau, chỉ bất quá một lát thì nắm giữ, nhìn đến hỏa công đầu đà một trận kinh ngạc. Quả nhiên là tư chất ngút trời, vậy mà một lát thì nắm giữ, cũng không tính bôi nhọ bộ công pháp kia, tiền bối, phải chăng muốn dẫn ngài rời đi? Chu Diễm dò hỏi, không cần, ta ở chỗ này rất tốt. Hỏa công đầu đà nói xong cũng rời đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Chu Diễm đối với Tiểu Chiêu nói ra, từng, sau đó bọn họ cùng một chỗ rời nơi này, tìm được một chỗ, Chu Diễm đối với Trương Vô Kỵ nói ra, ngươi huyền minh thần trưởng cần phải học được cửu dương thần công mới có thể khu trừ, hiện tại ta dạy cho ngươi. Tiểu Chiêu nghe xong, lần nữa đối Chu Diễm bội phục lên, nói ra, đây chính là cửu dương thần công a, ngươi cứ như vậy truyền cho người khác, ngươi thật đúng là một cái lòng dạ thoải mái người. Chu Diễm nghe xong, trong lòng rất vui vẻ, lòng dạ của hắn xác thực rất lớn, muốn đem Tiểu Chiêu đều cho bao khỏa đi vào. Tiểu sư thúc, ngươi bây giờ đều học xong cửu dương thần công, muốn không ngươi trực tiếp giúp ta khu trừ huyền minh thần trưởng liền tốt đi. Trương Vô Kỵ tuy nhiên 10 phần muốn, nhưng cảm giác được thua thiệt Chu Diễm nhiều lắm. Đừng nói nhiều như vậy, ngươi còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, cũng còn có thâm cừu đại hận, có cửu dương thần công, ngươi liền có thể làm rất nhiều chuyện. Chờ chuyện của ngươi kết thúc về sau, ta hy vọng ngươi cùng ta rời đi, đi một cái thế giới mới. Chu Diễm nói ra, cảm ơn tiểu sư thúc, chờ ta báo thù về sau, nhất định đi theo tiểu sư thúc rời đi. Trương Vô Kỵ nói ra, hắn đã đi tới nơi này, nếu là không đem Trương Vô Kỵ cũng bắt cóc đi, đây chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Sau đó, Chu Diễm đem cửu dương thần công truyền cho Trương Vô Kỵ, đồng thời chỉ điểm hắn tu luyện, không hổ là cầm giữ có nhân vật chính vần sáng người, rất nhanh liền học được đồng thời nắm giữ cửu dương thần công. Theo tu luyện, trong cơ thể hắn huyền minh thần trưởng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa, công lực cũng mỗi một ngày tăng trưởng. Tiểu Chiêu hỏi, ngươi trước nói tân thế giới là địa phương nào, ngươi muốn là muốn đi, ta có thể dẫn ngươi đi. Chu Diễm nói ra, có chút hiếu kỳ, đến nhìn nhìn lại đi. Tiểu Chiêu hồi đáp, Chu Diễm lại nghĩ, Tiểu Chiêu a Tiểu Chiêu, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tiếp theo thời gian, Chu Diễm một bên chỉ điểm Trương Vô Kỵ, một bên cùng Tiểu Chiêu bồi dưỡng cảm tình, Tiểu Chiêu cũng rất sắp bị hắn các loại mị lực tâm phục khẩu phục, ngoại trừ tầng cuối cùng không có xuyên phá bên ngoài. Việc đều làm, Trương Vô Kỵ ăn vô số bỗng nhiên cẩu lương, có điều hắn hiện tại đầy trong đầu đều là cừu hận, suốt ngày đều đang cố gắng tu luyện cửu dương thần công. Sau một tháng, Trương Vô Kỵ cửu dương thần công cũng đại thành, bọn họ quyết định rời đi, đi tới một cái trong khách sạn, thấy được Huyền Minh nhị lão cùng nữ giả nam trang Triệu Mẫn, còn có Trần Khôn, bọn họ tại thương nghị tấn công Minh giáo sự tình. Còn thật đừng nói, nữ giả nam trang Triệu Mẫn, xác thực vô cùng kinh diễm, nhìn qua tư thế hiên ngang, mười phần hấp dẫn người. Đừng xúc động, bây giờ không phải là động thủ thời điểm, Chu Diễm nói ra, người nào lén lén lút lút núp trong bóng tối. Lộc Trượng Khách hô to một tiếng, hướng thẳng đến Chu Diễm vị trí xuất thủ, Chu Diễm trực tiếp một chưởng đem bức lui, để Lộc Trượng Khách mười phần chấn kinh. Lộc tiên sinh, đừng xúc động. Triệu Mẫn gọi lại Lộc Trượng Khách, sau đó nhìn về phía Chu Diễm, bởi vì Chu Diễm mười phần anh tuấn, tướng mạo đường đường, tăng thêm trước đó một chưởng, để cho nàng nhìn ra là một vị thực lực phi phàm tuấn kiệt, chỉ là không biết là người nào, không có ý tứ, thủ hạ nhiều người có đắc tội, chúng ta không có ý mạo phạm mấy vị. Triệu Mẫn tay cầm quạt giấy, đối với Chu Diễm chắp tay, không có việc gì, đi ra ngoài quên mang tiền, có thế không thể hỗ trợ giao phía dưới sổ sách, việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Chu Diễm hồi đáp, Triệu Mẫn nghe xong, nhất thời ha ha phá lên cười, nói ra, một chút ngân lượng, không thành vấn đề, bất quá tại hạ muốn kết giao huynh đài, không biết ngươi có nguyện ý hay không giao ta người bạn này, đương nhiên nguyện ý. Chu Diễm hồi đáp, nếu là bằng hữu, ta chỗ này có chút lễ mọn, còn hy vọng không muốn từ chối. Triệu Mẫn ra hiệu một ra tay dưới, sau đó có người đưa lên một bàn lễ vật, Chu Diễm mở ra xem xét, đều là vàng, nhưng hắn không hề bị lay động, lễ vật rất quý giá, bất quá tại hạ cũng không cần nhiều như vậy. Chu Diễm cự tuyệt nói, đã như vậy, cái kia không biết ngươi thích gì, ta có thể phái người đi mua. Triệu Mẫn hỏi, ta muốn ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Chu Diễm nói ra, câu nói này, để Tiểu Chiêu tâm lý hết sức tức giận, muốn nói cái gì, bất quá bị Trương Vô Kỵ ngăn trở, lớn mật. Triệu Mẫn người đứng phía sau bất mãn, mắt thấy là phải cầm vũ khí, Triệu Mẫn vội vàng ngăn lại, nói ra, huynh đài nói đùa, như vậy đi, ta bây giờ còn có sự tình phải xử lý, lần sau mời ngươi đến ta trong phủ làm khách như thế nào, một lời đã định. Chu Diễm gật đầu, một lời đã định. Triệu Mẫn đối với Chu Diễm ôm quyền, sau đó rời đi, đi xuống lầu dưới về sau, Huyền Minh nhị lão dò hỏi, quận chúa, vì sao không cầm xuống cái kia gia hỏa, cái kia gia hỏa vậy mà như thế mạo phạm ngài, ngươi trước cùng đối phương giao một chiêu, có thể bị đối phương tùy tiện đánh lui, có thể gặp thực lực đối phương cao thâm, ta cần càng nhiều cao thủ làm việc cho ta, người này đã nhìn ra ta là thân nữ nhi, sau lưng còn có một cái dáng điệu không tệ nữ nhân, có thể nhìn ra đối phương ưa thích sắc đẹp, đã hắn ưa thích nữ nhân, vậy thì dễ làm rồi. Triệu Mẫn mười phần tự tin, đối lấy thủ hạ nói ra, hồi phủ tìm kiếm một số nữ nhân trở về, ta có tác dụng lớn, vâng, sau đó, Triệu Mẫn các nàng cưỡi ngựa theo khách sạn rời đi, trên lầu Chu Diễm, vừa tốt thấy được Triệu Mẫn đối với hắn ngoái nhìn cười một tiếng hình ảnh, màn này, mười phần kinh diễm, không biết để bao nhiêu người niệm niệm không muốn, lại nhìn trong mắt đều rớt xuống. Tiểu Chiêu thở phì phò ở một bên ăn dấm nói, Chu Diễm vội vàng an ủi, tốt, đừng nóng giận, ta trước đó là cố ý nói như vậy, thật. Tiểu Chiêu hỏi, tự nhiên là thật, nữ nhân này xem xét thì không đơn giản, trên thân còn có Huyền Minh nhị lão, ngươi thì không hiếu kỳ nàng lai lịch ra sao? Chu Diễm hỏi, đều nói trong yêu đương nữ nhân sẽ không não, thì liền thông minh Tiểu Chiêu cũng bị Chu Diễm lừa gạt, hồi đáp, xác thực hiếu kỳ, tiểu sư thúc, ngươi trước nói cái kia gia hỏa là nữ. Trương Vô Kỵ rất là kinh ngạc, khó trách trước đó tiểu sư thúc sẽ nói ra nói như vậy, hắn giờ mới hiểu được đối phương là nữ nhân, ngươi bây giờ mới nhìn ra đến, ánh mắt gì? Tiểu Chiêu khinh bỉ nói, khó trách trước đó một mực nhìn nàng giống ta nương, là nữ nhân thì giải thích thông được. Trương Vô Kỵ nói ra, Tiểu Chiêu nở nụ cười, nói ra, ngươi sẽ không nhìn đến nữ nhân xinh đẹp đều nói giống mẹ ngươi đi, ngươi bây giờ cũng rất giống mẹ ta. Trương Vô Kỵ nói ra, tiếng kêu kia nương tới nghe một chút. Tiểu Chiêu cười nói, tốt, đừng nói đùa, chúng ta bây giờ phía trên Quang Minh đỉnh đi, bọn họ hướng về Quang Minh đỉnh đi đến, chương 324, Càn Khôn Đại Na Di. Quang Minh đỉnh người cùng lục đại phái người đều chiến đến một đoàn, song phương chém giết lẫn nhau không ngừng, nhìn đến như thế hỗn loạn tràn cảnh, Tiểu Chiêu nói ra, nơi này quá hỗn loạn, ta mang các ngươi theo một con đường khác đi lên, sau đó, bọn họ xông qua song phương chiến trường, một đường đi tới Minh giáo cấm địa, đây không phải Minh giáo cấm địa à, nơi này tại sao có thể có đường? Lại nói, ngươi không phải cũng là người trong Minh giáo a, làm sao lại mang bọn ta tới nơi này? Trương Vô Kỵ nghi ngờ nói, đi vào trước lại nói. Tiểu Chiêu vội vàng qua loa tắc trách, rõ ràng không muốn nói nhiều, chỉ là một đôi bất an ánh mắt một mực nhìn lấy Chu Diễm. Chu Diễm cười một cái nói, yên tâm đi, ngươi không muốn nói ta sẽ không bức ngươi, chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Bọn họ đi vào cấm địa bên trong, tại cửa ra vào thấy được rất nhiều khô lâu, đây là các đời Nhất Minh giáo giáo chủ quan tài tiến đến đệ tử tự sát lưu lại. Bọn họ một đường tiến lên, phát hiện một cái huyệt động, bất quá lại nghe được có người ở bên trong, kỳ quái, nơi này tại sao có thể có người đâu. Tiểu Chiêu cùng Trương Vô Kỵ đều rất ngạc nhiên, sau đó, bọn họ nghe được là Thành Côn, còn nghe được Trần Khôn cùng phía trên thay giáo chủ phu nhân ở giữa sự tình, tăng thêm lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh sự tình, toàn bộ đều là hắn một tay bày kế, ai? Thành Côn phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, quay đầu nhìn về phía cửa, bị phát hiện. Tiểu Chiêu nói ra, sợ cái gì, một cái Trần Khôn chẳng lẽ lại vẫn là đối thủ của chúng ta không thành. Chu Diễm nói ra, cũng thế. Tiểu Chiêu lúc này mới nhớ tới, Chu Diễm cùng Trương Vô Kỵ đều tu luyện ở Cửu Dương Thần Công, tùy tiện một người đều có thể đem Thành Côn đánh nằm xuống, căn bản là không có có gì phải sợ. Sau đó ba người đi ra, Trương Vô Kỵ vừa nghĩ tới là Thành Côn làm hại hắn nghĩa phụ hai mắt mù mất, lưu lạc hoang đảo, thì siết chặt nắm đấm, nói ra, Trần Khôn, đều là ngươi cái này cẩu tặc hại nghĩa phụ ta đến bây giờ đều còn cần trốn đông trốn tây. Tiểu Chiêu cũng đứng ra, đối với Thành Côn nói ra, ngươi gia hỏa này có thể thật là quá hư, vậy mà liên hợp lục đại phái muốn tiêu diệt Minh giáo, xem ra ngươi chủ tử sau lưng cũng là triều đình. Trương Vô Kỵ, nguyên lai ngươi chính là Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố nhi tử. Thành Côn hiển nhiên thật bất ngờ ở chỗ này có thể nhìn đến hắn, ta cùng sư muội ta yêu nhau 3 năm, muốn không phải Dương Đỉnh Thiên Hoành đao đoạt ái, ta cùng sư muội ta đã sớm song túc song phi, đều là Dương Đỉnh Thiên, nếu không phải là bị hắn bắt gặp, sư muội ta vì yểm hộ ta tự sát thân vong, ta giấu ở thiếu niên hơn 20 năm, chính là vì có thể tiêu diệt Minh giáo, một ngày này rốt cục bị ta thực hiện, ha ha ha. Thành Côn đối với lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh sự tình, cảm giác 10 phần tự hào, lớn như vậy võ lâm, đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tiểu Chiêu nghe được một trận khinh bỉ, nói ra, ngươi lão tặc này làm thật vô sĩ, câu dẫn người ta lão bà, còn muốn tiêu diệt Minh giáo, còn nói đến như thế có đạo lý, ngươi thật không biết xấu hổ. Thành Côn nghe xong, nhất thời khó thở, chỉ hai người mắng, đối cũng tốt, sai cũng tốt, cũng không tới phiên các ngươi đến chỉ trích ta. Sau đó, Thành Côn nhìn về phía Trương Vô Kỵ, trực tiếp động thủ nói ra, Trương Vô Kỵ, hôm nay thì đưa ngươi đi gặp cha mẹ ngươi, để cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Thành Côn bay về phía Trương Vô Kỵ, muốn giết hắn, nhưng hôm nay Trương Vô Kỵ, sớm đã không là trước kia Trương Vô Kỵ, tại Chu Diễm chỉ đạo phía dưới, Cửu Dương Thần Công sớm đã lô hỏa thuần thanh, thực lực cường hãn, há lại Thành Côn có thể đối kháng. Đánh mấy chiêu về sau, Thành Côn liền trực tiếp bị Trương Vô Kỵ đánh thành trọng thương, một quyền đánh bay ra ngoài, tiểu tử này tiến bộ vẫn rất nhanh. Tiểu Chiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn sau cười cười, cũng không nhìn một chút là ai dạy. Chu Diễm cười cười, vân vân, ngươi lợi hại nhất. Tiểu Chiêu nghịch ngợm nói ra, không nghĩ tới ta sẽ thua ở trong tay của ngươi, kỳ thật, Trương Thúy Sơn còn có một cái bí mật. Thành Côn lừa gạt Trương Vô Kỵ nói ra, bí mật gì? Trương Vô Kỵ quả nhiên mắc lừa, bắt đầu tiến lên hỏi thăm, quen không biết rõ đây là Thành Côn lừa gạt Trương Vô Kỵ, thừa dịp Trương Vô Kỵ ngây người một lát. Thành Côn trực tiếp thoát đi nơi này, đồng thời đem mật thất cửa lớn đóng lại, không tốt, mật thất bị chặn lại, làm sao bây giờ? Tiểu Chiêu vội vàng nhìn về phía Chu Diễm, ta dùng Cửu Dương Thần Công thử một chút. Trương Vô Kỵ nói ra, không cần thử, cưỡng ép phá vỡ cái này cửa lớn, sợ là chúng ta đều muốn chôn cùng, tìm một chút những đường ra khác đi. Chu Diễm nói ra, hai người bắt đầu tìm kiếm đường ra. Sau đó Tiểu Chiêu tại Dương Đỉnh Thiên trước khi chết mặt đất phát hiện một hàng chữ, nhập này phòng người, ổn thỏa 3 bái 9 khấu, nếu không oan quỷ quấn thân, khổ không thể tả. Trương Vô Kỵ nói ra, chờ chúng ta chết rồi, còn không phải như vậy là oan hồn, có cái gì tốt bái. Tiểu Chiêu lại nói, người chết vì lớn, chẳng phải đập mấy cái đầu a. Sau đó, Tiểu Chiêu liền bắt đầu tại Dương Đỉnh Thiên trước mặt bắt đầu dập đầu. Sau đó, mấy đạo cửa đá theo bên tường rơi xuống, bọn họ đi vào xem xét. Trương Vô Kỵ hỏi, đây là cái gì văn tự, đây là Ba Tư Văn. Tiểu Chiêu rất vui vẻ nói, ngươi vậy mà hiểu Ba Tư Văn. Trương Vô Kỵ rất kinh ngạc, Tiểu Chiêu sau khi xem, vội vàng hướng lấy Chu Diễm nói ra, chúng ta được cứu rồi, phía trên này vậy mà càng không đại na di tâm pháp, chỉ phải học được, liền có thể đẩy ra cửa đá đi ra. Trương Vô Kỵ nghe xong, có chút chần chờ nói, dạng này học trộm minh giáo hộ giáo tâm pháp, có chút không tốt a. Sau đó, Tiểu Chiêu nhìn phía trên văn tự, nói ra, nguyên lai Dương giáo chủ muốn để nghĩa phụ của ngươi tạm thời thay mặt giáo chủ, ngươi là sư vương con nuôi, học một ít lại không có quan hệ, học đi, không có chuyện gì. Chu Diễm nói ra, cái kia môn công pháp này có thể hay không muốn thật lâu mới có thể học được. Trương Vô Kỵ hỏi, phía trên này nói, người bình thường cần 30 năm mới có thể học được, bất quá, đã thông đảm nhiệm thông hai mạch cao thủ, chỉ cần 3 canh giờ là được rồi. Tiểu Chiêu nói ra, ta cùng sư thúc học Cửu Dương thần công, thời điểm, liền đã thông đảm nhiệm thông hai mạch, chẳng phải là 3 canh giờ liền có thể học xong. Trương Vô Kỵ rất kinh ngạc, sau đó, Tiểu Chiêu làm phiên dịch, Chu Diễm cùng Trương Vô Kỵ bắt đầu học tập, làm Tiểu Chiêu đem càng không đại na di nói cho tới khi nào xong thôi, Chu Diễm liền đã học xong, mà lại hắn phát hiện cái này càng không đại na di phối hợp hắn đấu chuyển tinh di về sau, uy lực lại có thể gia tăng thật lớn, mà lại hắn phát hiện mình tâm dương tạo hóa quyết cũng lần nữa tăng cường không ít, hiện tại công pháp phẩm chất đã thành không biết, đã siêu việt RRR phẩm chất công pháp. Tiểu Chiêu kinh ngạc nói, ngươi đây rốt cuộc cái gì thiên phú a? Ta vừa mới nói xong mà thôi, ngươi liền học được, ta đoán chừng liền sáng tạo môn công pháp này người đều làm không được đi. Ta đã sớm nói, ta tiểu sư thúc chính là thiên hạ hiếm thấy luyện võ kỳ tài, ngươi tin tưởng đi. Trương Vô Kỵ cũng không ghen ghét, ngược lại rất vui vẻ, hừ. Ngươi nhanh đi, đến bây giờ đều mới học được một số, theo ngươi sư thúc so sánh cũng kém nhiều lắm. Tiểu Chiêu trong lòng rất là vui vẻ, nàng coi trọng người, quả nhiên không tầm thường, chờ ngươi học xong về sau, chúng ta tại cùng đi ra. Chu Diễm nói ra, từng. Trương Vô Kỵ bắt đầu dụng tâm học tập, càng không đại na di, tăng thêm có Chu Diễm ở một bên chỉ đạo, còn không có 3 canh giờ, Trương Vô Kỵ thì đã hoàn toàn học xong. Chương 325, Trương Vô Kỵ đảm nhậm giáo chủ, học xong. Chu Diễm dò hỏi, đa tạ sư thúc, muốn không phải ngươi, ta còn không có nhanh như vậy nắm giữ. Trương Vô Kỵ vội vàng nói, đã học xong, vậy chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, còn không biết minh giáo hiện tại biến thành dạng gì. Tiểu Chiêu nói ra, ba người bọn họ bắt đầu rời đi mật thất, sau đó trực tiếp tìm được thông hướng Quang Minh đỉnh thông đạo, trực tiếp bay ra ngoài, ba người đi thẳng tới song phương kịch chiến địa phương, Trương Vô Kỵ vội vàng hô lớn, Trương Vô Kỵ cả gan mọi người không cần đánh nữa, để tránh lên địch nhân cái bẫy, hôm nay đấu tranh, đều là bởi vì thành côn châm ngòi, cho nên mọi người tuyệt đối không nên trúng kế, đây không phải là tiểu sư đệ cùng Vô Kỵ a. Sau đó, Tống Viễn Kiều nhìn chằm chằm con của mình Tống Thanh Thư, chất vấn, ngươi không phải nói tiểu sư đệ vì cứu Vô Kỵ, đã té chết sao? Tống Thanh Thư vừa nhìn thấy hai người, nhất thời giật nảy mình, vội vàng trả lời, đây không phải chứng minh bọn họ phúc lớn mạng lớn à, tốt, tiểu sư đệ cùng Vô Kỵ bình an vô sự liền tốt. Du Đại Nham nói ra, khi thấy Chu Diễm một khắc này, trong đám người còn có một người rất là kích động, cái kia chính là Chu Chỉ Nhược, nhìn đến Chu Diễm một khắc này, liền không nhịn được ý cười nói, Chu Diễm, nhìn đến Chu Diễm cho nàng một cái mỉm cười ánh mắt, Chu Chỉ Nhược lúc này mới yên tâm. Diệt Tuyệt nhìn một chút Chu Chỉ Nhược cử chỉ quái dị, hỏi, Chỉ Nhược, ngươi thế nào? Không có gì, chỉ là nhìn đến bằng hữu, có chút kinh ngạc mà thôi. Chu Chỉ Nhược vội vàng nói, Diệt Tuyệt lúc này không có tâm tư đặt ở Chu Chỉ Nhược nơi này, nghe được Trương Vô Kỵ mà nói về sau, vội vàng nhảy ra nói ra, nói bậy, ma giáo hung tàn bá đạo, vì nhất tiếu hút máu người luyện công, tạ tốn lạm sát kẻ vô tội, còn không nên diệt sao? Vì nhất tiếu nghe xong, vội vàng nói, đúng, ta là hút máu, nhưng là ta hút đều là máu gà, máu heo, cùng ta máu của mình, thì liền đêm hôm đó Côn Lôn phái trưởng môn phu nhân, cũng đều là ngươi giết, ta căn bản cũng không có cắn qua nàng, đến mức lạm sát kẻ vô tội, lão ni cô, ngươi giết người so ta còn nhiều đây. Diệt Tuyệt khó thở, muốn tiến lên giết Vi Nhất Tiếu, Trương Vô Kỵ vội vàng ngăn tại Diệt Tuyệt trước mặt, nói ra, thành công đầu nhập vào triều đình, hy vọng sư quá rõ, tránh khỏi bị người làm vũ khí sử dụng. Diệt Tuyệt liền vội vàng hỏi, ngươi luôn miệng nói thành côn, người khác đến cùng ở đâu? Chu Diễm vội vàng đứng ra nói ra, thành côn giấu ở Thiếu Lâm hơn 20 năm, hiện nay mưu kế của hắn đạt được, khẳng định sẽ tìm cơ hội che giấu, thậm chí giả chết cũng nói không chính xác, ta đoán chừng hắn hiện tại cần phải tại triều đình chỗ đó. ngươi lại là người phương nào? Diệt Tuyệt chưa thấy qua Chu Diễm, vội vàng dò hỏi, sư thái, hắn là tiểu sư đệ của chúng ta, là chúng ta sư phụ thu nhận đệ tử. Tống Viễn Kiều bọn người đứng ra nói ra, há, nguyên lai là Trương Tam Phong tiểu đệ tử, ngược lại là nghe nói qua, nhưng là lời này của ngươi có mấy phần thật giả, cũng còn chưa biết. Diệt Tuyệt rõ ràng không tin Chu Diễm, ta võ đan người, còn khinh thường nói dối. Chu Diễm nói ra, lúc này, một vị tăng nhân bay ra, đi vào Chu Diễm trước mặt, nói ra, ta Viên Chân sư thúc đã sớm bị ma giáo người đánh giết, ngươi lại còn dám vu hãm, hôm nay liền để ngươi nhìn một cái Thiếu Lâm Long Trảo thủ lợi hại, cùng ngươi động thủ, không cần ta xuất thủ, Vô Kỵ, hắn giao cho ngươi. Chu Diễm nói ra, đúng, sư thúc. Trương Vô Kỵ đứng dậy, bất quá, Trương Vô Kỵ nói ra, ta thắng, Thiếu Lâm sẽ dừng tay sao? Thiếu Lâm phương trưởng đứng ra nói ra, một lời đã nói ra, bốn ngựa khó truy, vậy thì mời đại sư ban cho chiêu đi. Trương Vô Kỵ nói ra, sau đó hai người bắt đầu ra tay đánh nhau lên, đối phương Long Trảo thủ xác thực rất không tệ, tảng đá trong tay hắn, như bọc biến đồng dạng, hai người từ dưới đất đánh tới không trung, đánh cho khó phân thắng bại, nhưng Trương Vô Kỵ dù sao có hai loại cao thâm nội công, thêm tới thiên tư cũng rất không tệ, rất nhanh liền đánh bại đối phương. Thiếu Lâm phương trượng nhìn đến chính mình người bị thua về sau, thì đi thẳng, sau đó, Diệt Tuyệt cầm lấy ỷ thiên kiếm đi ra, thanh thần binh này uy lực còn là rất lớn, tất cả mọi người nhượng bộ lui binh, nhường ra một phiến lớn địa phương để bọn hắn chiến đấu. Trương Vô Kỵ tuy nhiên rất muốn giết Diệt Tuyệt, nhưng lại không thể trúng thành côn mưu kế, sau đó, hắn vận chuyển càn khôn đại na di, biến hóa thân hình, trực tiếp đoạt Diệt Tuyệt thủ bên trong ỷ thiên kiếm, sau đó hung hăng đánh Diệt Tuyệt mấy cái tát tai. Chu Chỉ Nhược nhìn đến sư phụ của mình bị thua, liền vội vàng tiến lên nói ra, Trương công tử, đã ngươi đã thắng, có thể hay không đem ỷ thiên kiếm trả cho chúng ta? Được, Trương Vô Kỵ đem ỷ thiên kiếm trả lại cho Chu Chỉ Nhược, sau đó Diệt Tuyệt thừa cơ muốn báo mấy cái bàn tay mối thù, cùng Trương Vô Kỵ lần nữa đánh nhau. Chu Chỉ Nhược muốn đánh lén Trương Vô Kỵ, bị đột nhiên bay tới Chu Diễm ngăn lại, không thể tổn thương hắn. Chu Diễm nói ra, a. Chu Chỉ Nhược cái này mới không có xuất thủ, Trương Vô Kỵ tu luyện Cửu Dương Thần Công cùng Càn Khôn Đại Na Di, Diệt Tuyệt ở đâu là đối thủ của hắn, rất nhanh liền bị đánh bay ra ngoài. Chu Diễm nhìn đến về sau, đối với Chu Chỉ Nhược nói ra, trước mang sư phụ của ngươi trở về đi, hôm nào ta sẽ tìm ngươi. Chu Chỉ Nhược nghe xong, liền nghĩ đến Chu Diễm đáp ứng nàng sẽ đi Nga Mi đề thân sự tình, liền vội vàng cười về tới Diệt Tuyệt bên người, nói ra, sư phụ, chúng ta đi thôi. Diệt Tuyệt cũng biết mình không là đối thủ của đối phương, đành phải rời đi, bất quá, nửa đường thời điểm, Diệt Tuyệt nhìn lấy Chu Chỉ Nhược, hỏi, ta thế nào cảm giác ngươi cùng cái kia Chu Diễm quan hệ không phải bình thường a? Chu Chỉ Nhược nghe xong, nhất thời ánh mắt lấp lóe. Diệt Tuyệt xem xét, liền biết chuyện gì xảy ra, nói ra, được rồi, chỉ cần không phải Trương Vô Kỵ tiểu tử kia, vậy là tốt rồi, cái kia Chu Diễm dù sao cũng là Trương Tam Phong đệ tử. Tăng thêm lại là phía dưới nhâm trưởng môn người thừa kế, cũng coi như môn đăng hộ đối. Chu Chỉ Nhược nghe xong, vội vàng cười nói, cái kia sư phụ là tán thành chuyện của chúng ta, vậy cũng phải nhìn tiểu tử kia thành ý. Diệt Tuyệt trong lòng có chủ ý, cái kia Chu Diễm cùng Trương Vô Kỵ quan hệ tốt như vậy, nàng muốn sử dụng Chu Diễm giúp đỡ thu hoạch được đồ long đao. Chu Chỉ Nhược vui vẻ theo Diệt Tuyệt rời đi Quang Minh Đỉnh, đến mức những người khác, nhìn đến Trương Vô Kỵ lợi hại như vậy, nơi nào còn dám lỗ mãng. Cũng một vừa rời đi. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Tống Viễn Kiều đối với Chu Diễm nói ra. Các ngươi đi về trước đi, ta đến lúc đó sẽ trở về. Chu Diễm nói ra. Vậy được rồi, vậy các ngươi tận mau trở lại. Tống Viễn Kiều mang theo võ đan người, cũng rời khỏi nơi này. Sự tình giải quyết về sau, Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dực Bức Vương đều bị Trương Vô Kỵ đảm nhậm giáo chủ, đồng thời tuyên bố người nào học xong Càn Khôn Đại Na Di cũng là giáo chủ của bọn hắn. Chu Diễm nói ra, đã bọn họ để ngươi làm giáo chủ, vậy ngươi coi như giáo chủ đi, ta tin tưởng toàn bộ Minh giáo tại ngươi dẫn dắt phía dưới, nhất định có thể làm so trước đó muốn tốt rất nhiều. Vậy được rồi. Trương Vô Kỵ trong lòng cũng là muốn làm giáo chủ này, lúc này mới có thể vì cha mẹ của hắn báo thù. Sau đó, Trương Vô Kỵ thuận lợi làm tới giáo chủ, Chu Diễm cũng tạm thời ở lại. Trương Vô Kỵ bắt đầu chỉnh đốn trong giáo sự vật, đem hỗn loạn Minh giáo khôi phục. Chương 326, thân vẫn Triệu Mẫn. Mấy ngày về sau, có đệ tử bẩm báo, dưới chân núi phát hiện võ đan đệ tử Ân Lê Đình, Lục Thúc, nhanh mang bọn ta đi xem một chút. bọn họ cùng đi đến chỗ đó. Ân Lục thúc, ngươi thế nào? Trương Vô Kỵ vội vàng dò hỏi, chúng ta tao ngộ một đám hòa thượng tập kích, bị thập hương nhuyễn cân tán mê choáng, ngươi bốn vị sư thúc đều bị bắt đi, muốn không phải ta ngừng thở, chỉ sợ cũng phải bị bắt đi, nhưng là về sau ta gặp hai tên hòa thượng, thực lực bọn hắn cường đại, còn đánh gãy ta toàn thân khớp nối. Ân Lê Đình nói ra, chúng ta trước xuống núi tìm thuốc cùng đại phu quan trọng. Trương Vô Kỵ khiến người ta mang theo Ân Lê Đình bắt đầu hạ núi, nhưng là bọn họ tìm khắp cả toàn bộ thành, phát hiện đại phu cùng tất cả thảo dược đều bị người đưa tới một cái tên là Lục Liễu Trang địa phương. Tiểu Chiêu nghe xong, vội vàng nói, ta luôn cảm thấy người kia là cố ý làm như vậy, mục đích đúng là vì dẫn chúng ta đi cái kia Lục Liễu Trang, chúng ta cũng không thể mắc lừa a. Đã người ta cố ý làm như thế, còn nói cho chúng ta biết địa chỉ, chúng ta cũng không thể cô phụ người ta có hảo ý, vậy liền đi một chuyến đi. Chu Diễm nói ra, có thể đây là bẫy rập a. Tiểu Chiêu nói ra, yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì, trong tay bọn họ có chúng ta thứ cần thiết, chúng ta không thể không đi. Chu Diễm nói ra, tiểu sư thúc nói đúng, chúng ta xác thực muốn đi tới một lần. Trương Vô Kỵ vội vàng khiến người ta hỏi thăm Lục Liễu Trang vị trí, sau đó mang theo mọi người cùng nhau hướng về Lục Liễu Trang đi đi, mấy vị tốt, chúng ta trang chủ đã đợi lâu. Cửa mấy người đối với Chu Diễm bọn họ nói ra, người này thật đúng là thông minh a, biết chúng ta nhất định sẽ tới. Tiểu Chiêu đoán không ra người kia có ý tứ gì, bọn họ đi vào, nhìn đến một cái trong đình đứng đấy mấy người, một người trong đó còn tại đánh đàn, Trương Vô Kỵ tiến lên hỏi, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, có thể hay không xưng tên ra, tại hạ Triệu Mẫn, trên giang hồ là vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến, mấy vị muốn là sợ, vậy thì mời về đi. Triệu Mẫn một bên đánh đàn, vừa nói, nhìn thấy đối phương về sau, Tiểu Chiêu nói ra, nàng không phải liền là trong khách sạn người kia a, không nghĩ tới là nàng sách lược đây hết thảy, không biết có ý đồ gì. Chu Diễm tiến lên nói ra, lần trước ngươi nói muốn mời ta tới, nguyên lai là dùng cái này cái phương thức, ngược lại là thẳng độc đáo, như không phải như vậy, chỉ sợ cũng khó có thể mời đến mấy vị, ta cũng là coi thường mấy vị, lại có thể tại quang minh đỉnh phía trên rực rỡ hào quang. Triệu Mẫn nhìn một chút mấy người, nói ra, chỉ là không nghĩ tới một vị là võ đan trương chân nhân tiểu đồ đệ, một vị khác làm đệ nhất thiên hạ minh giáo giáo chủ, quả thật làm cho ta thật bất ngờ. Hai vị đều là thiếu niên anh hùng, ta tự nhiên ngưỡng mộ không thôi. Trương Vô Kỵ hỏi, các hạ bao xuống toàn bộ thành thảo dược, liền đại phu cũng bắt, không biết là dụng ý gì. Đây không phải nghe nói Ân Lục Hiệp bị thiếu lâm gây thương tích, vì không cho những cái kia lang băm chậm trễ Ân Lục Hiệp chữa bệnh, lúc này mới đem những cái kia cửu lưu đại phu đều bắt lại. Tại hạ sớm đã chuẩn bị thiên hạ đệ nhất thánh dược chữa thương Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, hy vọng có thể chữa cho tốt Ân Lục Hiệp thương tổn. Triệu Mẫn khiến người ta đem đồ vật đưa đến trước mặt hai người. Các hạ tin tức ngược lại là linh thông cực kỳ, nhanh như vậy liền có thể biết được sư thúc ta thương tổn. Trương Vô Kỵ cảm thấy sự kiện này cùng đối phương thoát không được quan hệ, một chút thủ đoạn mà thôi, dù sao trên cái thế giới này, có tiền liền có thể mua đến bất cứ tin tức gì. Triệu Mẫn hồi đáp, Vi Nhất Tiếu vội vàng nói, ngươi như thế nói có đúng hay không, muốn châm ngòi ly gián, nói chúng ta minh giáo có ngươi người, tùy ngươi nghĩ ra sao. Triệu Mẫn không quan trọng nói, Trương Vô Kỵ hỏi, chúng ta không có không quen biết, vì sao muốn đưa chúng ta Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, Chiêu Hiền đại sĩ, mời chào thiên hạ anh hùng, hai vị đều là nhân trung long phượng, chúng ta triều đình tự nhiên muốn kết giao hai vị. Triệu Mẫn nói rõ ý đồ đến, nguyên lai ngươi là người trong triều đình. Trương Vô Kỵ thế mới biết thân phận của đối phương, gia phụ chính là Nhữ Dương Vương, thiếu lâm đối đãi như vậy Ân Lục Hiệp, chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi võ đang đem thiếu lâm diệt trừ. Triệu Mẫn nói đến nghĩa chính ngôn từ, thật giống như sự kiện này cùng với nàng không hề quan hệ một dạng, ta nhìn việc này 89/10 chính là các nàng làm ra, thật đúng là sẽ thuận nước đẩy thuyền, muốn tiêu diệt thiếu lâm thì cứ nói thẳng đi. Tiểu Chiêu thông minh lanh lợi, một chút liền nhìn ra vấn đề, đừng nóng vội, xem trước một chút nàng muốn làm gì lại nói. Chu Diễm nói ra, sau lưng nàng thanh kiếm kia hẳn là ỷ thiên kiếm đi, làm sao lại tại trong tay nàng. Tiểu Chiêu nhìn về phía Triệu Mẫn sau lưng trên tường, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, đến mức sư thúc ta thù, chính chúng ta sẽ báo, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Nói xong, Trương Vô Kỵ liền muốn rời khỏi, gấp gáp như vậy làm cái gì, ngươi thì nhất định xác định trong hộp là thật Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao sao. Ta đã chuẩn bị thịt rượu, chờ ta đổi bộ y phục, lại cùng mấy vị thật tốt nói chuyện. Nói xong, Triệu Mẫn thì dẫn người đi. Giáo chủ, cẩn thận có trá, chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Vi Nhất Tiếu nhìn đến ỷ thiên kiếm chính ở chỗ này, muốn chính mình cái mông bị chặt một kiếm sự tình, liền không nhịn được tiến lên, đem ỷ thiên kiếm rút ra. Ai ngờ kiếm này là giả, kiếm nhất rút ra, thì xuất hiện một cổ mê hương, tất cả mọi người ngửi được cái này khói mê. Giáo chủ, chúng ta đi nhanh đi, nơi này nhất định có bẫy rập. Vi Nhất Tiếu nói ra, tốt, chúng ta đi. Tất cả mọi người rời khỏi nơi này, thế nhưng là nửa đường bọn họ đều toàn thân tốt bất lực khí, chỉ có công lực cao thâm Chu Diễm cùng Trương Vô Kỵ không có việc gì, không tốt, cái kia là thập hương Nguyễn Tân Tán, không nghĩ tới yêu nữ kia như thế đáng giận, vậy mà bố trí dạng này cục. Tiểu Chiêu rất tức tối, Vô Kỵ, ngươi lưu lại chiếu cố bọn họ, ta đi lấy giải dược. Chu Diễm nói ra, tiểu sư thúc, vậy ngươi phải cẩn thận a. Trương Vô Kỵ nói ra, ngươi nhanh điểm trở về. Tiểu Chiêu lo lắng nói, yên tâm đi, bọn họ không làm gì được ta. Chu Diễm nói ra, Trương Vô Kỵ biết rõ Chu Diễm thực lực, cũng yên lòng. Ngược lại là Vi Nhất Tiếu nói ra, giáo chủ có như thế một cái trọng tình nghĩa tiểu sư thúc, thật là chuyện may mắn. Tiểu sư thúc từ nhỏ đã chiếu cố ta, muốn không phải hắn, ta còn không biết lại biến thành cái dạng gì. Trương Vô Kỵ một mực rất cảm kích Chu Diễm. Chu Diễm về tới Lục Liễu Trang, sau đó nói, Triệu Mẫn, đem giải dược giao ra đi, ta lại không để cho các ngươi động thanh kiếm kia, là chính các ngươi động, có quan hệ gì với ta, lại nói, lần trước nói qua phải thật tốt mời ngươi tới làm khách, vội vã như vậy làm cái gì, tiểu nữ tử có mấy món lễ vật muốn tặng cho ngươi, hy vọng ngươi ưa thích. Triệu Mẫn một bên đánh đàn, vừa nói, thật giống như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng một dạng, lễ vật coi như xong, muốn là ngươi chịu đưa cho ta, ta ngược lại thật ra không ngại nhận lấy. Chu Diễm nói ra, không nghĩ tới Chu công tử vẫn là một cái đa tình loại, bên người có một vị hồng nhan tri kỷ còn chưa đủ, còn muốn ta, kỳ thật ngươi muốn ta cũng dễ dàng, chỉ cần làm cho cả võ lâm tất cả thuộc về thuộc triều đình, ta tự nhiên tùy ý Trương công tử làm. Triệu Mẫn hì hì cười một tiếng, giống như không thèm để ý chút nào mình bị nàng làm thành giao dịch, ngươi không cho, vậy ta thì chính mình đoạt. Chu Diễm nói ra, cái kia ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút ngươi có hay không thực lực này. Nói xong, Triệu Mẫn thủ hạ hướng về Chu Diễm động thủ, nhưng là thực lực của những người này chỗ nào hơn được Chu Diễm a, vừa đối mặt liền bị Chu Diễm đánh bại, Triệu Mẫn cũng bắt đầu động thủ, đem trong tay cầm huyền làm thành ám khí, hướng về Chu Diễm công kích, cái này chút thủ đoạn, cái nào có thể thương tổn được Chu Diễm a, bị Chu Diễm tiện tay thì đánh gãy, Triệu Mẫn gần người tiến lên, bắt đầu công kích Chu Diễm, thủ đoạn của nàng xảo trá, mà lại không chỗ không cần, trên thân cất giấu các loại ám khí. Nhưng là những thứ này ám khí đều bị Chu Diễm tiêu trừ, sau cùng còn bị Chu Diễm hai tay trói buộc lên, cả người đều ngã xuống Chu Diễm trong ngực. Triệu Mẫn xem xét, dứt khoát nằm ở Chu Diễm trong ngực, còn dùng câu hồn ánh mắt nhìn lấy chung quanh, nói ra, ngươi nói, ngươi là ưa thích cái nha đầu kia nhiều một chút, vẫn là ta nhiều một chút. Triệu Mẫn coi là, Chu Diễm chính là Trương Tam Phong đệ tử, vô luận là tính cách vẫn là còn lại, đều khó có khả năng là đồ háo sắc. Cho nên căn bản không sợ Chu Diễm đối nàng làm cái gì. Đáng tiếc, nàng xa xa đánh giá thấp Chu Diễm, nàng căn bản không hiểu rõ Chu Diễm. Sau đó, tại Triệu Mẫn ánh mắt không thể tin bên trong, Chu Diễm hướng thẳng đến Triệu Mẫn hôn xuống. Triệu Mẫn trừng lớn một đôi mắt, làm sao cũng không nghĩ ra, Chu Diễm vậy mà lại làm ra như thế khinh bạc sự tình, cả cái đầu đều là trống rỗng. Sau đó liền bắt đầu cực lực giãy giụa, thở phì phò nhìn lấy Chu Diễm, cả giận nói, ngươi dù sao cũng là võ đan trương chân nhân đệ tử, đã vậy còn quá bị ổi, ta lại không có nói mình là chính nhân quân tử, là chính ngươi cho là như vậy mà thôi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chu Diễm từ chối nói, ngươi. Triệu Mẫn trực tiếp thoát ly Chu Diễm trước ngực, nói ra, mọi người của các ngươi chúng ta thập hương Nguyễn Tân Tán, muốn là hai canh giờ sau đó, bọn họ không có giải dược, chỉ sợ công lực mãi mãi cũng khôi phục không được nữa, thì liền sư huynh của ngươi cũng vĩnh viễn phục hồi như cũ không được. Chu Diễm nhìn một chút nàng, nói ra, ngươi thật ác độc. Triệu Mẫn nở nụ cười, nói ra, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói một chút, độc nhất là lòng dạ đàn bà à. Chu Diễm nghe vậy, cười cười, nói ra, nghe nói qua, cho nên, ta thích, ta. Triệu Mẫn bị nói đến đều không còn gì để nói, nàng phát hiện mình bị khắc chế đến sức sao, ngươi muốn làm gì. Triệu Mẫn nhìn đến Chu Diễm từng bước một hướng về nàng đi một chút đến, nhất thời có chút sợ hãi, nàng thật sợ Chu Diễm đối nàng làm xảy ra chuyện gì đi ra, vội vàng nói, giải dược cùng hắc ngọc đoạn tục cao ta đều có thể cho ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta ba chuyện, không phải vậy ngươi coi như giết ta ta cũng không cho ngươi đồ vật, được. Chu Diễm hồi đáp, ngươi dễ dàng như vậy đáp ứng, cũng không hỏi xem ta muốn ngươi làm cái gì. Triệu Mẫn hỏi, ta là đáp ứng ngươi, nhưng cũng không nói nhất định phải làm đến a. Chu Diễm nói ra, ngươi. Triệu Mẫn khó thở, gặp phải dạng này vô lại, nàng bị ăn đến siết sao, người tới, đem đồ vật cho hắn. Triệu Mẫn cũng không có cách, đành phải trước đem đồ vật cho đối phương lại nói, nàng lần này duy nhất tính sai chính là Trương Vô Kỵ không có tới, cũng không có tính tới Chu Diễm lại là như thế một cái người vô sĩ, đem kế hoạch của nàng toàn bộ đổ, nàng đến suy nghĩ thật kỹ làm sao đối phó Chu Diễm mới được. Chương 327, Thái cực quyền thái cực kiếm. Làm Chu Diễm mang theo đồ vật cùng Trương Vô Kỵ tụ hợp thời điểm, phát hiện bọn họ còn tại nguyên chỗ chờ lấy hắn, các ngươi không có phát sinh cái gì đi. Chu Diễm dò hỏi, vừa mới gặp phải diệt tuyệt, bất quá có Trương Vô Kỵ tại, các nàng không dám động thủ. Tiểu Chiêu hồi đáp, trước tiên đem giải dược cho mọi người ăn vào đi. Chu Diễm đem giải dược cho mọi người phát xuống dưới, Trương Vô Kỵ nói ra, ta cảm thấy Thiếu Lâm tập kích võ đang không có đơn giản như vậy. Chúng ta phía trên Thiếu Lâm tìm tòi hư thực đi, ta đoán chừng cái này Thiếu Lâm cũng là giữ nhiều lành ít, đi lên cũng vô dụng. Chu Diễm nói ra, cái kia tổng yếu điều tra rõ ràng đi. Trương Vô Kỵ nói ra, dạng này, ngươi có thể cho Vi Nhất Tiếu bọn họ đi Thiếu Lâm tìm hiểu một chút tình huống, đến mức ta, muốn về võ đan một chuyến. Chu Diễm nói ra, ta cũng muốn đi. Tiểu Chiêu hồi đáp, Trương Vô Kỵ nghĩ nghĩ, cũng nói, như vậy đi. Ta cùng tiểu sư thúc cùng một chỗ về võ đang nhìn xem, đến mức bức vương cùng ông ngoại, các ngươi thì đi xem một chút Thiếu Lâm tìm hiểu ngọn ngành đi, đúng, giáo chủ. Vi Nhất Tiếu cùng Ưng Vương mang người đi Thiếu Lâm, Chu Diễm cũng cùng Trương Vô Kỵ Tiểu Chiêu đi tới võ đang, bất quá, hắn trên đường thấy được Triệu Mẫn cũng từ đằng xa rời đi, không biết cái này Triệu Mẫn đến cùng đùa nghịch đi làm cái gì. Trương Vô Kỵ nói ra, chúng ta lên trước võ đang lại nói. Bọn họ hướng về võ đan phương hướng đi lên, sau đó phát hiện nhân mã của triều đình đã đem toàn bộ võ đan cho bao vây lại, những người này đem võ đan vây lại, khẳng định có âm mưu, không tốt, sư công có nguy hiểm. Trương Vô Kỵ nghĩ đến chuyện không tốt, chúng ta từ đường nhỏ lên núi, xem bọn hắn muốn làm gì. Chu Diễm nói ra, bọn họ tránh đi đám người, đi tới võ đan đại điện bên trong, phát hiện Trương Tam Phong cùng Huyền Minh nhị lão ngay tại giao thủ. Chu Diễm cùng Trương Vô Kỵ đi ra, đem những người kia toàn bộ bức cho lui, những thứ này tôm tép nhỏ bé, tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, ào ào bị bọn họ đánh bại, thì liền Huyền Minh nhị lão cũng bị Trương Vô Kỵ đánh bại. Tiểu tử này cái gì thời điểm học xong Cửu Dương thần công, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Trương Tam Phong rất là hiếu kỳ, sư phụ, đan dược này ngươi ăn, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Chu Diễm về tới Trương Tam Phong bên cạnh, sau đó đơn tay vồ một cái, đem muốn chạy trốn Tống Thanh Thư cho vồ tới, Thái sư phụ cứu ta. Tống Thanh Thư liền vội xin tha, Chu Diễm, quên đi thôi, để cha hắn trở về xử lý là được. Trương Tam Phong vẫn là không đành lòng giết Tống Thanh Thư, Chu Diễm đành phải thôi, bất quá vẫn là phế đi võ công của hắn, sau đó hỏi, sư phụ, ta phát hiện ngươi không có chút nào lo lắng chúng ta a, có cái gì tốt lo lắng, tiểu tử ngươi như thế thông minh, tăng thêm thực lực không so sư phụ ta kém quá nhiều. Nào có dễ dàng chết như vậy, nhìn đến Vô Kỵ sử dụng ở Cửu Dương thần công, một khắc này, ta liền biết các ngươi không chỉ có không có việc gì, ngược lại còn rất tốt, Trương Tam Phong nói ra, sau đó, Triệu Mẫn đến nơi này, sau đó nói, các ngươi làm sao có thể đối Trương chân nhân vô lễ như thế. Sau đó Triệu Mẫn đối với Trương Tam Phong chắp tay, nói ra, vãn bối Triệu Mẫn, bái kiến chân nhân, nguyên lai là quận chúa, không biết quận chúa đại động can qua đi vào võ đan, muốn làm gì đâu. Trương Tam Phong hỏi, Triệu Mẫn nhìn đối phương, nói ra, võ đan từ trên xuống dưới đã bị ta bao vây, chỉ muốn các ngươi chịu quy thuận triều đình, ta liền thả võ đan. Trương Tam Phong làm sao có thể đầu nhập vào triều đình đâu, đứng ra nói ra, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh, ta sẽ không ném dựa vào các ngươi, sư công, có ta ở đây, ta sẽ không để cho nàng được như ý. Trương Vô Kỵ nói ra, Chu Diễm cũng đứng dậy, nói ra, Triệu Mẫn, nhanh như vậy liền muốn đối võ đang động thủ, võ đang nhưng còn có ta ở đây. Triệu Mẫn nhìn lấy Chu Diễm, nói ra, còn nhớ rõ ngươi thiếu nợ ta ba chuyện đi, đương nhiên nhớ đến. Chu Diễm hồi đáp, vậy thì tốt, ta muốn các ngươi không sử dụng Cửu Dương thần công cùng Càn Khôn đại na di, còn có, ta không cho phép ngươi cưới cái nha đầu kia. Triệu Mẫn nói ra, Tiểu Chiêu nghe xong, nhất thời khó thở, nói ra, ngươi nữ nhân này thật sự là đáng giận, người khác có cưới hay không ta, có quan hệ gì tới ngươi? Chu Diễm nói ra, phía trước hai kiện ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là chuyện riêng của ta, cũng không nhọc đến phiền ngươi phí tâm. Triệu Mẫn nghe xong, nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, chỉ bằng mượn ngươi võ đang kiếm pháp, có thể ngăn trở hay không Huyền Minh nhị lão. Trương Tam Phong nghe xong, nhất thời nói ra, xem thường ta võ đang cũng không phải chỉ có võ đang kiếm pháp. Sau đó, Trương Tam Phong đối với Chu Diễm nói ra, vi sư hiện trường dạy ngươi thái cực kiếm pháp cùng thái cực quyền, ngươi nhìn kỹ, hiện trường hiện học, có thể làm sao? Tiểu Chiêu lo lắng nói, yên tâm đi, ta tiểu sư thúc thiên tư hơn người, thứ gì một chút liền có thể học được. Trương Vô Kỵ hồi đáp, điều này cũng đúng. Nhớ tới Chu Diễm học tập Cửu Dương thần công cùng Càn Khôn đại na di thời điểm, cũng là lập tức liền học được. Huyền Minh nhị lão không giống nhau, Trương Tam Phong bắt đầu dạy, liền bắt đầu đối Chu Diễm động thủ, bọn họ một âm một dương, một lạnh một nóng, song chưởng có thể bộc phát ra không giống bình thường thực lực đối địch, bị bọn họ đánh trúng người, xuống tràng đều vô cùng nghiêm trọng. Huyền Minh nhị lão tuy nhiên lợi hại, nhưng là so sánh với Chu Diễm, thực sự kém không ít. Chu Diễm vẻn vẹn tránh né, liền để Huyền Minh nhị lão không thể làm gì. Thái cực quyền, vô cực mà sinh, động tĩnh cơ hội, âm dương chi mẫu, âm không rời dương, dương không rời âm, âm dương giao hợp, giai cùng thần minh. Trong cơ thể hắn âm dương nhị khí, tự hồ lại có biến hóa, tăng thêm cái này thái cực quyền áo nghĩa, bản thân liền là dựa vào thái cực chi ý trên cơ sở sáng tạo, cho nên, Chu Diễm tại Trương Tam Phong chỉ điểm phía dưới, lĩnh ngộ càng thêm toàn diện đồ vật, thái cực quyền cùng thái cực kiếm vốn là không sai biệt lắm, tăng thêm Chu Diễm trước đó học được qua một chiêu SS phẩm chất, thái cực kiếm, tăng thêm hắn lĩnh ngộ lực kinh người, rất nhanh liền bị hắn nắm giữ, học được thái cực quyền, thái cực kiếm pháp, phẩm chất tăng lên. Chu Diễm kiểm tra một hồi thái cực quyền phẩm chất, để hắn rất là ngoài ý muốn, lại còn là R phẩm chất, thì liền thái cực kiếm pháp, phẩm chất, cũng tăng lên tới R cấp. Cái này khiến Chu Diễm một trận tán thưởng, không hổ là tông sư cường giả, lại có thể sáng tạo ra dạng này kỹ năng. Quyền pháp này cùng kiếm pháp có thể có cao như vậy phẩm chất, hoàn toàn cùng hắn lĩnh ngộ lực có quan hệ, đổi Trương Vô Kỵ, tuyệt đối không thể giống hắn lĩnh ngộ đến khắc sâu như vậy. Sau đó, Chu Diễm bắt đầu thi triển lên thái cực quyền áo nghĩa, vừa ra tay, liền để người chung quanh cảm giác được một cổ nắm giữ thiên địa cảm giác, nhìn đến Trương Tam Phong một trận kinh ngạc, ta cái này tiểu đồ đệ thật sự là biến thái, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có lĩnh ngộ thái cực quyền áo nghĩa, ngược lại vẫn còn so sánh ta còn muốn thâm ảo, vậy hắn hiện tại chẳng phải là vượt qua ngươi. Tiểu Chiêu cười nói, ta đã già, võ đan tương lai giao cho trong tay hắn, ta rất yên tâm. Trương Tam Phong nói ra, bên cạnh Trương Vô Kỵ, sau khi nghe xong, cũng có chút tâm đắc, nói ra, sư công, ta tự hồ cũng học xong. Trương Tam Phong một trận kinh ngạc, nói ra, các ngươi lĩnh ngộ lực đều rất không tệ, sau bối phận có các ngươi tại, là võ lâm may mắn. Huyền Minh nhị lão lần nữa tiến lên, Chu Diễm đã học sẽ mình muốn, không lưu tình chút nào, trực tiếp đem hai người đánh rơi xuống đất, nếu không phải hai người còn hữu dụng, hắn đã giết hai người. Triệu Mẫn thủ hạ đều bị thua, nàng biết mình bọn người không là đối thủ của đối phương, nhưng là nàng cũng không lo lắng, nói ra, bây giờ lục đại phái người đều tại ta trên tay, ta nếu là không sẽ đi, bọn họ ba ngày sau đó liền sẽ cùng ta chôn cùng, vậy chúng ta thì dùng ngươi đến trao đổi. Tiểu Chiêu hồi đáp, quên đi thôi, thả nàng đi, đến mức lục đại phái người, sẽ có biện pháp. Chu Diễm nói ra, vậy ta liền đợi đến ngươi. Triệu Mẫn nhìn một chút Chu Diễm, sau đó mang người rời đi. Nội dung cốt truyện đến nơi này, vốn hẳn nên kết thúc, chỉ bất quá tiếp theo điện ảnh cũng đập, cho nên bộ phim này nội dung cốt truyện vẫn chưa như vậy kết thúc, Chu Diễm còn cần đợi đến tiếp sau hai bộ phim kết thúc về sau mới có thể rời đi. Lại nói, hắn đã tới nơi này, cũng không thể chỉ đem lấy Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Chiêu hai người đi thôi, cái này Triệu Mẫn, cũng nhất định phải mang đi, còn có toàn bộ Minh Giáo, toàn bộ Võ Đan, đều phải bắt cóc, còn có Nga Mi người cũng muốn đóng gói mang đi. Chương 328, cứu người, về sau cũng là tìm hiểu lục đại phái bị giam giữ ở nơi nào sự tình, cái này ngược lại là dễ làm, Trương Vô Kỵ vội vàng khiến người ta đi tìm hiểu tin tức, sau đó, Trương Vô Kỵ nói ra, Triệu Mẫn nữ nhân này đem tin tức phong bế cực kỳ triệt để, ta muốn chỉ có thể đến Nhữ Dương Vương phủ tìm tòi hư thực, được, vậy chúng ta thì đi tìm hiểu một chút tin tức. Chu Diễm hồi đáp, Trương Tam Phong nói ra, cái kia chính các ngươi nhất định muốn cẩn thận, người của triều đình như là đã bắt đầu đối võ lâm nhân sĩ động thủ, thì không thể dễ dàng như thế sẽ thả người, sư công yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem sư thúc bọn họ cứu ra. Trương Vô Kỵ nói ra, đám người bọn họ đi tới Đại Đô Thành bên trong, tìm một cái khách sạn, dự định buổi tối lại hành động, ngươi lưu tại khách sạn, ta cùng Vô Kỵ đi là được rồi. Chu Diễm nói ra, vậy ngươi phải cẩn thận, Triệu Mẫn nữ nhân kia có thể không thể dễ dàng như thế đối phó. Tiểu Chiêu nói ra, yên tâm đi, tiểu sư thúc võ công cao cường, không có việc gì. Trương Vô Kỵ đối Chu Diễm thực lực đó là tương đương tự tin. Sau đó, bọn họ đi tới Nhữ Dương Vương phủ, sau đó thấy được Triệu Mẫn ngay tại thẩm vấn Chu Chỉ Nhược, muốn từ trên người nàng thu hoạch được Nga Mi kiếm pháp, mà lại Triệu Mẫn còn lấy ra dao găm, muốn tại Chu Chỉ Nhược trên mặt khắc chữ. Chu Diễm vội vàng bay xuống, sau đó đem Chu Chỉ Nhược ôm vào trong ngực. Chu Chỉ Nhược nhìn đến Chu Diễm tới cứu hắn, mừng rỡ hô, Chu Diễm, ngươi rốt cuộc đã đến. Trương Vô Kỵ cũng sau đó đuổi theo, đem Triệu Mẫn thủ hạ đánh bại. Đồng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.